Chương 281, An tiểu nữ người hầu. Cáo biệt ủ chỉ hạ mạ đà dạ, ghen hướng cửa nhà mình đi. Đẩy cửa vào, tiểu nữ người hầu cũng không ở trong viện, sân rất lớn, trên cây đã thêm mấy chi xanh mới, mùa xuân mùa vụ bên trong lộ ra sinh cơ bừng bừng. Còn nữa hai tháng đến lượt là xạ cụ dạ nở rộ mùa vụ, trong nhà lộ vẻ có chút lạnh tanh. Bước vào cửa nhà, ghen đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Lúc trước hắn là tới nay sẽ không như thế nghĩ. Nhìn như vậy, trong nhà là thiếu một nữ chủ nhân, ừ, khi nào đi đem mi tô đoạt lại làm trấn trạch thần thú. Trong đầu lẩn quẩn loại ý niệm này, hắn cất bước trong chiều bước đi, nếu như ở xạ cụ dạ bay xuống mùa vụ, để cho mi tô một người lập dưới tảng cây múa đơn, hình ảnh kia nhất định cực đẹp. A chủ nhân vừa mới bước lên hành lang, thét một tiếng kinh hãi truyền tới, chỉ thấy tiểu nữ người hầu ở khúc quanh chuyển ra, thấy huyền hậu sững sờ, cả người nhanh chóng hướng hắn vọt tới, sau đó treo ở ghen trên thân, đem đầu nhỏ chôn thật sâu ở bộ ngực hắn, chết không sống nổi. Ghen lắc đầu cười khẽ, ôm nhẹ nhàng tiểu nữ người hầu phòng nghỉ bên trong đi tới, tiểu nữ người hầu hận nhẹ, không có bao nhiêu sức nặng, ta lần này đi ra ngoài cũng mới nửa tháng nhiều một chút, làm sao lại biến hóa như vậy quân quýt. Người ta nhớ ngươi chứ sao, tiểu nữ người hầu bĩu môi nói nhỏ một tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì kinh hô một tiếng, liền vội vàng rời đi ghen ôm trong ngực. Chủ nhân trở lại nhất định mệt mỏi, ta là chủ nhân nấu nước tắm, chủ nhân trước uống ly trà. Tiểu nữ người hầu cuống quýt qua pha trà, rồi sau đó tiểu vội vàng chạy đi nấu nước. Sau đó không lâu, ghen thư thích nằm tại chính mình hồ tắm lớn bên trong, hưởng thụ tiểu nữ người hầu ân cần xoa bóp, nàng hầu hạ ghen thật nhiều năm, sớm có chính mình một bộ kinh nghiệm, tay nhỏ lực đạo không nhẹ không nặng, tự thiên đình huyệt một đường xuống phía dưới, giúp ghen buông lỏng đến mệt nhọc. Dưới đây hài hòa ừ lần này đổi tiểu nữ người hầu thở gấp, tuy nhiên nàng cũng không kháng cự, ngược lại lộ ra nụ cười. Ở tiểu nữ người hầu một trận kêu đau bên trong, máu tươi chảy ra, theo nàng nước mắt đồng thời lẫn vào bốc hơi nóng dục trì. Tuy nhiên trên mặt nàng lại mang theo thỏa mãn nụ cười, dù gì nói, rốt cuộc, ta rốt cuộc hoàn toàn là chủ nhân người. Sau một tiếng, ghen ngồi ở thư phòng mình bàn trước, tiểu nữ người hầu đã bị hắn ôm đi ngủ, nàng mệt chết đi. Thật sâu thở dài, ghen thả ra trong tay quyển sách, trên thực tế cái này một chút thời gian hắn một chữ cũng không nhìn tiếp. Chính mình dĩ nhiên cũng làm như vậy nắm tiểu nữ người hầu cho ăn, rõ ràng muốn đợi nàng mọc lại lớn một chút, còn có vị đạo thời điểm mới hạ thủ. Tuy nhiên đối mặt vừa mới loại tình huống đó, nếu như có thể nhịn được mới không phải nam nhân. Lắc đầu một cái đem ý nghĩ này khu trừ não hải, tiểu nữ người hầu bản thân lì hệ nờ la người khác, sớm một chút hạ thủ trễ giờ hạ thủ không có bản chất khác biệt, chính mình chẳng qua là thường tiếc nàng tuổi tác quá nhỏ. Làm loại sự tình này sẽ làm bị thương đến thân thể, liền vừa biểu hiện nhìn, nàng rõ ràng cho thấy chỗ đau lớn hơn khoái gan. Đứng dậy mở cửa sổ ra, để cho cả sủ gà minh mị ánh mặt trời chiếu đi vào thư phòng, cũng để cho ghen tâm tình càng giãn ra, trên thực tế hắn cũng không có buồn rầu. Ngược lại khi nhìn đến tiểu nữ người hầu như đống bùn nhau như vậy rót ở trong lòng ngực của hắn có loại cảm giác thành tựu. Trên thực tế, ấu nữ mùi vị cũng không tệ. Khúc khúc. Ta không phải là la lị khống. Lâm bầm lầu bầu một tiếng, ghen trở lại chính mình trước bàn đọc sách, đem quyển kia tạp thư thả lại kệ sách. Sau đó không lâu hắn sẽ đem sự kiện quên mất, vốn là sao chủ nhân sủng hạnh chính mình nữ buộc cũng là rất bình thường một chuyện, tội gì quân quýt. Ở kệ sách địa phương bí mật tìm ra phương bắc gạ cả bạ cổ rộ mổ tin tới, rút ra nhìn kỹ, theo như ước định, nàng sẽ cách mỗi 7 ngày gửi tới một phong thơ, báo cáo mới nhất ti nhờ cha NG. Ghen ly khai nửa tháng nhiều một chút, tổng cộng là 2 phong thư. Tin không trường, nội dung cũng không nhiều, chẳng qua là ở báo cáo phương Bắc hết thảy thuận lợi, ở ủ trì hạ xỉn gì che giấu xuống, hết thảy đều tiến hành cố gắng hết sức bí ẩn, bị chọn bọn nhỏ đã chết thương tổn 1/3, tuy nhiên hiệu quả rõ rệt, đã bắt đầu chuyển cho bọn hắn trả cờ dạ tinh luyện phương pháp để cho bọn họ tu luyện. Đồng thời ạ cả bạ cổ rổ mổ còn cố ý nói một câu. Bị ghen đặt tên gọi hổ xì mở cùng hổ xì chỉ ổ sách 2 tỷ mỗi rất hài lòng tên mình, hơn nữa biểu hiện ưu dị. 2 phong thư nội dung cơ bản giống nhau, ghen sau khi xem xong yên lặng tiêu hủy, lâm vào trong trầm tư. Hắn bây giờ rất muốn làm cho mình tình báo tổ chức nhanh chóng trưởng thành, chiến quốc tin tức quá chân quý, không có chính mình tình báo hệ thống giống như một cái mù mở mắt. Khác không nói, liền nói lần này để cho cụ dầu dẹt chạy mất, liền là một kiện rất để cho người nhức đầu sự tình. Nếu như không có thành thục tình báo tổ chức, muốn tìm được đối phương sợ rằng muôn vàn khó khăn. Hắn cũng biết loại sự tình này không gấp được, tổ chức muốn từng bước bồi dưỡng. Nghĩ đến cụ dầu Z bị đánh đau, bởi vậy cho nên hội an sinh một đoạn thời gian rất dài, có đầy đủ thời gian để cho tổ chức mình lớn lên. Trừ lần đó ra, còn có Uzumakimito sự tình. Chuyện này để cho ghen nhíu mày lại, cũng không tốt làm A Uzumaki nhất tộc thân là sẻn rủ viên thân, ở toàn bộ hỏa chi quốc đều là nổi danh, một tay phong ấn thuật nổi tiếng thiên hạ, cũng khó đối phó. Ghen nhớ không lầm lời nói, nguyên tắc bên trong tứ đại hỏa ảnh thi quỷ phong ấn liền là tới từ ở bộ tộc này, nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi thiêu mi. Bất kể là cái thế giới kia, đều có một cái chung nhau nhận thức, đó chính là tự bạo phần tử chọc không được, ngươi chọc giận hắn mất hứng, hắn nửa phút là có thể tự bạo cho ngươi nhìn, điều này cũng làm cho quên, mấu chốt là hắn còn biết được đến ngươi trông theo. Đối với loại vật này, là một, bảy người đều phải kiêng kỵ ba phần. Hơn nữa hắn cũng không biết thi quỷ phong ấn sử dụng điều kiện, nếu như chẳng qua là đỉnh phong thượng nhẫn liền có thể sử dụng lời nói, như vậy chiêu không thể nghi ngờ sẽ rất biến thái, cường đại linh hồn lực bên dưới, căn bản không thể trốn đi đâu được. Mấu chốt nhất một chút, Uzumaki tuyệt sẽ không ngoan ngoan nắm Mito gọi ra, nếu như ghen qua, nổi lên va chạm có khả năng cực lớn, không, bởi vậy cho nên nói nhất định sẽ nổi lên va chạm. Dưới tình huống này, hắn vẫn muốn trước thời hạn nghĩ một cái hoàn toàn đúng sách mới phải. Nghĩ tới đây, ghen nhíu mày, Uzumaki là phiền thoái, Mito bản thân cũng là một phiền thoái, nghĩ đến Mito tính cách, hắn liền một trận gãi đầu.